Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406. Hải quân thống lĩnh. Nghe được Bắc Ly nói đúc lại thân thể, nữ đế lộ ra 10 phần kinh ngạc, lập tức mở miệng hỏi nói: "Tôn giả, có ý tứ gì? Xác thịt đúc lại sẽ không hoàn chỉnh sao?" "Không phải không hoàn chỉnh, ý tứ là ngươi xác thịt cảnh giới không thể quá mạnh. Nếu không tiêu hao quá lớn, Lục lão bản sẽ đau lòng." Bắc Ly 10 phần nghiêm túc giải thích nói: "Lục lão bản không phải đại đế sao?" Nữ đế bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, hiển nhiên không hiểu có như thế đại năng lực lượng người vì gì sẽ quan tâm một bộ bán thần thân. Thể tiêu hao, cá ướp muối, là một đầu cá ướp muối. Bắc Ly chững chạc đàng hoàng uốn nắn nói. Bắc Ly, Lục Vô Tiếng gầm thét bỗng nhiên ở Bắc Ly đầu óc bên trong vang lên. Giờ khắc này, Bắc Ly nghịch ngợm le đầu lưỡi một cái. Nói sai, ở nữ đế vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, Bắc Ly mở miệng lần nữa. Tốt rồi, hiện tại giúp ngươi đúc lại thân thể a. Nói lấy Bắc Ly vẫy tay, thân trên lập tức bộ lên rồi một cái tiêu chuẩn màu trắng, quần áo lao động. Phất tay lượng lớn hồn lực vọt tới, bắt đầu trợ giúp nữ đế một lần nữa rèn đúc một bộ cùng hắn linh hồn hoàn mỹ xứng đôi thân thể. Đối với thân thể rèn đúc, Bắc Ly rất quen thuộc, thời gian cẩn thận đo đạc rồi mấy lần nữ đế linh hồn. Xác định không có vấn đề sau, lúc này mới chính thức động thủ. Một lát sau, mới thân thể tạo nên hoàn thành, mà nữ đế chi hồn cũng chính thức dung nhập vào mới thân thể bên trong. Trong thời gian này, Bắc Ly che đậy rồi thần khí bên trong không gian, phòng ngừa nào đó đầu cá ướp muối ở ngoài nhìn trộm. Ở hết thảy hoàn tất sau, nữ đế rực rỡ tân sinh, cỗ này mới thân thể nàng không có cảm thấy một tia không lưu loát. Phảng phất cổ thân thể này chính là mình nguyên bản thân thể. Bắc Ly năng lực thần kỳ để nữ đế triệt để tin phục rồi. Giờ khắc này nàng hết sức tò mò vị tôn giả này trong miệng Lục lão bản đến cùng là gì trời trí cao. Tồn tại, đang dùng hồn lực trợ giúp nữ đế ngưng tụ ra quần áo sau. Bắc Ly mở miệng lần nữa, thích ứng một chút mới thân thể. Còn có cái gì muốn hỏi mau chóng hỏi, chờ một chút liền đưa ngươi về Bắc Kỳ rồi. Tôn giả, ta nghĩ biết rõ sau khi ta chết mấy chục vạn năm bên trong, Minh Hải Quốc đến cùng đã trải qua rồi cái gì? Còn có, Hải Đại Phu này mấy chục vạn năm lại ở làm cái gì? Nghe nói lời này, Bắc Ly không khỏi híp mắt cười một tiếng. Người thật nghĩ biết rõ. Muốn, nữ đế không chút do dự gật đầu. Bắc Ly không tiếp tục nói cái gì. Tâm niệm khẽ động, một đoạn hình ảnh hiện lên ở rồi nữ đế trước mặt. Hình ảnh bên trong chính là Hải Đại Phu kéo lấy Vương Đại Mãng tâm tình việc đã qua tình cảnh. Trong đó Minh Hải Quốc tại sao lại hủy diệt, cùng với Hải Đại Phu này mấy chục vạn năm đến cùng tại làm cái gì. Hình ảnh bên trong Hải Đại Phu đều có giảng thuật. Nghe lấy hình ảnh bên trong Hải Đại Phu miêu tả, nữ đế biểu lộ dần dần trở nên ôn nhu. Nhất là ở biết rõ rồi Hải Đại Phu vì rồi chính mình mới nghĩ muốn đi làm cái đại ác nhân sau. Nàng vô cùng cảm động, nhưng thời gian dần trôi qua, nàng liền cảm động không lên nổi rồi. Cắn chặt hàm răng, sắc mặt trở nên vô cùng xanh đen. Ta cảm thấy a, này đều do nữ đế. Nếu không phải nàng, Minh Hải Quốc cũng sẽ không hủy diệt. Không quả quyết, này tuyệt không nữ đế. Mặc dù nàng là rất mạnh, có thể làm ra quyết định chân thực quá không sáng suốt rồi. Ta nhiều phiên đề nghị vậy mà không tiếp thu, tức chết ta rồi. Ha ha, Minh Hải Quốc cứ như vậy hủy ở này bại gia nương môn trong tay rồi. Thật sự là đáng tiếc rồi. Chấm ngoặc kép, Hải Đại Phu, nữ đế không khỏi gầm nhẹ. Chính mình vì rồi Hải Đại Phu cuối cùng mất mạng. Đây hết thảy sai lầm ở Hải Đại Phu xem ra vậy mà tất cả đều là chính mình nguyên nhân. Giờ khắc này nữ đế thật nghĩ đem Hải Đại Phu bắt lại đánh một trận tơi bời. Nguyên lai mình trả giá toàn bộ uổng phí rồi. Về sau ở biết rõ rồi là Hải Đại Phu đem Minh Hải Quốc giải tán. Thậm chí đem chính mình phục sinh sử dụng linh tài toàn bộ đưa ra ngoài thời điểm. Giờ khắc này nữ đế vô cùng cuồng trào. Trách không được lúc trước tất cả mọi người nói hắn là ngu xuẩn. Quả nhiên là vô cùng ngu xuẩn. Giờ phút này nữ đế nghiến răng nghiến lợi. Về sau càng xem càng khí. Đặc biệt là nhìn thấy Hải Đại Phu phá hư rồi chính mình phục sinh kế hoạch sau. Nữ đế liền thổ huyết tâm tình đều có rồi. Muốn hay không như thế hố chính mình a. Bất quá nhìn một chút. Nữ đế lại lần nữa cảm động rồi. Cuối cùng nhìn thấy Hải Đại Phu quỳ rạp xuống đất. Phá lệ nghiêm túc nhặt chính mình mảnh vụn linh hồn thời điểm. Giờ khắc này nàng cũng biết. Hải Đại Phu đã yêu lên rồi chính mình. Mặc dù hắn yêu không phải đã từng Hải Nguyệt. Nhưng là nữ đế vẫn như cũ cảm thấy vô cùng ấm lòng. Đã từng Hải Nguyệt chỉ là tính mạng hắn bên trong một cái khách qua đường. Có lẽ cũng chỉ là vị này, người tốt, chỗ trợ giúp bên trong người bên trong bé nhỏ không đáng kể. Một cái, thời gian từ lâu hòa tan rồi hắn đối Hải Nguyệt trí nhớ. Nhưng là nữ đế khác biệt, tuổi nhỏ lúc làm bạn đối với nàng mà nói khắc khổ khắc sâu trong lòng. Thời điểm đó nàng đem Hải Đại Phu trở thành rồi duy nhất dựa vào. Cho nên dù là đi qua hơn 10 vạn năm, nàng đều không có quên hắn. Tất cả mọi người không hiểu Hải Đại Phu thiện, nhưng là nàng lý giải. Cũng chính là loại này lý giải. Để về sau Hải Đại Phu yêu lên rồi nàng, cảm thấy nàng là một cái chân chính hiểu hắn người. Làm hình ảnh phát ra hoàn tất sau. Ở biết rõ rồi hết thảy sau, nữ đế không khỏi thở dài rồi một hơi. Đối với Hải Đại Phu, nàng có hận, có yêu. Giờ phút này tâm tình vô cùng phức tạp. Có ý kiến gì hay không? Một bên Bắc Ly không biết từ chỗ nào móc ra rồi cái kem ly. Liếm lấy một thanh, lập tức hỏi nói, bắt được Hải Đại Phu, hung hăng đánh cho hắn một trận. Nữ đế hung dữ mở miệng nói, nhưng ngươi hiện tại chỉ có quỷ đốc cấp thực lực, đánh không lại hắn a. Bắc Ly tiếp tục hiếu kỳ hỏi nói, để hắn đứng lấy bị ta đánh, không cho phép hoàn thủ loại kia. Nữ đế tiếp tục cắn răng nói, ta có thời điểm cũng đã nghĩ như vậy. Lúc này Bắc Ly bỗng nhiên mở miệng nói, nữ đế nghe nói lộ ra 10 phần ngạc nhiên, không rõ nguyên do. Lục lão bản a, có lúc ta cũng muốn để hắn đứng lấy để ta đánh một trận. Đáng tiếc hắn không chịu. Thật keo kiệt, Bắc Ly một mặt bất đắc dĩ buông tay nói. Nghe nói lời này, nữ đế ngạc nhiên, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Bắc Ly trong miệng lục lão bản có lẽ là vô cùng uy nghiêm đại đế hình tượng. Làm sao mỗi lần ở Bắc Ly trong miệng lại trở thành một cái từ đầu đến đuôi người rất xấu. Hiếu kỳ, vô cùng hiếu kỳ, đáng tiếc nàng biết rõ chính mình không gặp được vị kia phía sau màn đại năng chi nhân. Toàn bộ giải quyết, ta nên đi ăn cơm tối. Hiện tại đưa ngươi về Bắc Kỳ, nhớ kỹ, thay vào thân phận của chính ngươi, rõ ràng chính mình chức trách chỗ ở. Nói lấy Bắc Ly phất tay chế tạo ra một chỗ không gian thông. Đạo, nữ đế nghe nói, trịnh trọng gật đầu, sau đó cất bước bước vào không gian thông đạo bên trong. Giờ khắc này, toàn khu thông cáo cũng ở đây có Bắc Kỳ người chơi đầu óc bên trong vang lên. Toàn khu thông cáo, mới NPC Hải quân thống lĩnh, Hải Nguyệt, chính thức gia nhập Bắc Kỳ người chơi trận doanh Hải. Nguyệt. Quỷ đốc trung kỳ, NPC chủ yếu chỗ ở khu vực Lưu Ly bờ biển phụ cận, Hoàng Tuyền vùng biển NPC công năng, có được khổng lồ vùng biển tri thức dự trữ. Người chơi nhưng ở đây NPC chỗ thỉnh giáo vùng biển tương quan tri thức, cũng có thể ở đối ngoại hải vực chiến tranh mở ra bên trong. Tốn hao hồn tệ mời Hải Nguyệt trợ giúp, cung cấp tác chiến phương án. Theo lấy toàn khu thông cáo vang lên, nữ đế bóng người đi ra không gian thông đạo, xuất hiện ở rồi lưu ly bờ biển, dẫm ở lưu ly bờ biển bãi cát trên. Nữ đế ngóng nhìn biển cả phương hướng, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Hải đại phu, chờ chết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.